Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 115, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Mạn vẫn còn một cảm giác không thể diễn tả được đang thúc đẩy cô. Cô cảm thấy anh dường như đã giải thích, nhưng lại dường như chưa giải thích gì. Trong đó vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh trong màn sương. Chẳng hạn như, anh nói trong lòng chỉ có cô, và anh nói anh thật sự rất yêu cô. Hai điều này thật sự làm cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô dùng cách thô bạo để đẩy anh ra. Bước dài một bước, cố ý dẫm lên chân anh. Thêm lực một cách cố ý, tức giận bước đi. Đến bên giường lấy điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên. Cô vừa mở khóa màn hình. Vào ứng dụng WeChat, phía sau đột nhiên bao phủ một bóng đen. Rất nhanh, một đôi tay từ hai bên eo cô vòng qua. Ôm lấy eo thon của cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng ấn vào bụng phẳng của cô, khiến lưng cô va vào lồng ực rắn chắc của anh. Ngay lập tức, cổ cô bị hơi thở ấm áp anh sai rồi. Anh khẽ thở dài, lời xin lỗi rất chuẩn mực, nhưng trong giọng nói trầm ấm của anh lại mang một sự mờ ám rõ ràng. Tần Mạn toàn thân cứng đờ, giống như bị điện giật, run rẩy. Họ đã thân mật nhiều lần. Hách Miễn Trì luôn ôm cô từ phía sau, những nụ hôn dịu dàng từ cổ bắt đầu. Cuối cùng không thể kiểm soát được, chỉ nghĩ đến những hình ảnh cần làm mờ đó, trong lòng cô như có tiếng chuông cảnh báo. Da đầu tê dại, trời còn sáng, anh này đúng là người cuồng dương, hoàn toàn có thể làm những điều điên rồ. Nhất là có tiền lệ trước đó, cô hoàn toàn không muốn. Nhanh chóng bẻ những bàn tay đang ôm lấy eo mình, tạo ra vẻ mặt giận dữ gấp nhiều lần so với cơn giận trong lòng. Nghiêm túc cảnh cáo, anh đừng có lợi dụng cơ hội. Em thật sự rất tức giận, em hiểu lầm anh và Khúc Trinh. Ít nhất là có cơ sở, hơn nữa còn có lý do chính đáng. Khúc Trinh thực sự có ý với anh, còn có bằng chứng, nhưng anh hiểu lầm em và anh trai thì là sao? Em và anh ấy chẳng có gì cả. Cô nói có lý, rõ ràng, khiến Hách Miễn Trì không thể phản bác. Anh đứng nhìn cô từ trên cao, suy nghĩ một lúc, cuối cùng không thể không khẽ hỏi. Trước đây em có gửi anh ấy một bức thư tình. Bức thư tình đó là của ai viết? Thư tình gì? Tần Mạn mất vài giây để phản ứng. Những ký ức gần như đã quên lãng bắt đầu tấn công cô. Cô lập tức bừng tỉnh, có chút bối rối. À, anh đã thấy rồi à? Hách Miễn Trì bị phản ứng của cô làm cho tức giận. Khóe môi vừa nhếch lên đã bị kéo xuống. Ánh mắt đen đậm chứa đầy sự khó chịu. Cô nói chuyện như thích thở dài, như cố ý trêu chọc anh. Rõ ràng biết anh rất để ý đến phát điên. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp. Cô cũng cố gắng lục lại những ký ức gần như đã quên, cho đến khi những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu. Cô mới mở miệng, có chút khó xử nói. Em có thể nói cho anh, nhưng anh không được nói với anh trai. Được không? Nếu không, anh ấy sẽ rất ngượng. Dù gì cũng đã qua nhiều năm. Bây giờ anh trai cũng đã có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Em nói đi. Tần Mạn suy nghĩ một lúc, lía, em mờ môi, nói, thực ra, bức thư tình đó là Khúc Trinh viết cho anh trai. Khi đó cô ấy đã thầm thích anh trai một vài tháng. Tính cách của cô ấy, anh cũng biết rồi, nhưng chỉ khi thích anh trai là cô ấy mới do dự. Bức thư tình đó là em gợi ý cô ấy viết, vì lúc đó cô ấy thực sự không thể chịu nổi, nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến Hách Mặc Xuyên. Trong 10 câu nói ít nhất phải có 7-8 câu không rời khỏi Hách Mặc Xuyên. Tần Mạn nghe không chịu nổi, liền bảo cô ấy trực tiếp nói với anh ta. Khi đó Hách Mặc Xuyên vẫn chưa có bạn gái. Khúc Trinh lúc đó rất do dự, từ tính cách của mình, cô ấy rất muốn đến trước mặt Hách Mặc Xuyên, dũng cảm nói rằng mình thích anh ấy, muốn anh ấy làm bạn trai, nhưng một mặt lại vì tình cảm thầm lặng, cô ấy thực sự không có tự tin, lại rất sợ hãi. Cô ấy và Hách Mặc Xuyên gặp nhau không nhiều, khoảng 2-3 lần, có lẽ vì là người yêu vẻ đẹp. Cô ấy không biết từ lúc nào đã thầm thích Hách Mặc Xuyên dịu dàng như gió xuân, nhưng không nói ra tình cảm của mình. Cô ấy không cam lòng, vì vậy cuối cùng chọn cách giữa, viết một bức thư tình. Đó là lần đầu tiên cô ấy viết thư tình, bắt đầu thế nào làm khổ cô ấy suốt một tuần. Không biết đã viết hỏng bao nhiêu lá thư, có đoạn tình cảm còn chép từ mạng. Khi đó Tần Mạn là người tư vấn. Sau khi cô ấy viết xong, còn đưa cho Tần Mạn xem, đảm bảo tình cảm được truyền đạt. Nhưng lúc đó Khúc Trinh có vẻ không nhận ra. Tần Mạn lúc đó vẫn chưa từng yêu. Thư tình đưa cho cô xem thì đúng là hoang phí. Vì vậy, rất hợp lý, bức thư tình đó bị Tần Mạn chê cười, nói rằng làm cô nổi da gà, từ ngữ quá gượng ép. Theo ý của cô, chỉ cần viết vài chữ lớn: Hách Mặc Xuyên, em thích anh, xin anh làm bạn trai em, là đủ đơn giản rồi, không có tế bào lãng mạn. Tần Mạn khi đó bị Khúc Trinh mắng một trận. Sau đó vì Tết Trung Thu gần kề, cô nghĩ rằng Hách Mặc Xuyên có thể về nhà, nên giao nhiệm vụ đưa thư tình cho Tần Mạn. Sau đó là cảnh tượng mà Hách Nghiễn chỉ nhìn thấy, nhưng bức thư tình đó không có tên. Khi Khúc Trinh biết, cô ấy tức đến lộn ruột, viết thư tình mà không ký tên, ai biết được là của ai. Khi cô định nói cho Hách Mặc Xuyên, lại bị Khúc Trinh ngăn lại, vì lúc đó Khúc Trinh thực sự không có tự tin, nghĩ rằng nếu bị từ chối, ít nhất vẫn còn đường lui, ngay cả khi gặp lại sau này cũng không ngượng. Tần Mạn bị cách suy nghĩ của cô ấy làm cho ngạc nhiên. Hách Mặc Xuyên ít nhất phải biết là ai đưa thư tình, có cảm tình với người đưa thư mới đồng ý làm bạn trai chứ. Không có tên, làm sao biết được. Nhưng không lâu sau, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Hách Mặc Xuyên. Nội dung là: Tần Mạn, anh đã đọc thư tình đó, rất xin lỗi vì bây giờ mới trả lời, vì thời gian này căn cứ rất bận, thực sự không có thời gian. Dù không phải là thư tình của mình, nhưng khi cô đọc dòng chữ đó, vẫn không khỏi lo lắng cho Khúc Trinh. Cô không trả lời, tiếp tục chờ Hách Mặc Xuyên nói tiếp. Hách Mặc Xuyên, cảm ơn sự yêu mến của bạn em, nhưng rất tiếc, anh tạm thời không có ý định yêu đương, cũng hy vọng bạn em có thể tập trung vào học hành. Sắp thi đại học rồi. Sau đó anh ấy nói gì nữa? Tần Mạn không nhớ rõ. Tần Mạn nhún vai, chỉ vậy thôi, cũng chỉ là gần đây anh trai mang bạn gái Giang Hà về ra mắt gia đình, Khúc Trinh mới thực sự từ bỏ. Cách chương.